Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết nằm ở trên bàn mổ, mặt đẹp lạnh băng, nơi ngực cô ấy có một lỗ thủng lớn, tim bị người ta lấy mất, chuyển vào trong cơ thể cháu trai Giả Khiếu Lâm. Tách, tách, tách, máy hô hấp nhảy theo tiết tấu. Lý Thần Yêu mỉm cười nói: "Ông già, chúc mừng ông, phẫu thuật rất thành công." Bộp bộp bộp bộp, trong phòng truyền tới tiếng vỗ tay. Giả Khiếu Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thi thể Hạ Nhược Tuyết ở bên cạnh. "Ông ta hạ lệnh, kéo ra ngoài chôn đi, đừng để ai biết." "Rõ." Một đám người làm đang định ra tay, đột nhiên, "Anh là ai?" "A!" Một tràn tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Sau đó một người đàn ông toàn thân ướt đẫm, hai mắt đỏ bừng xông vào, cầm trong tay một thanh kiếm gãy đầu rồng mang phong cách cổ xưa. "Nhược Tuyết." Diệp Bắc Minh liếc nhìn Hạ Nhược Tuyết trên bàn mổ, xông đến, thi thể Hạ Nhược Tuyết, nhiệt độ dần mất đi, đáng tiếc không còn tim. Diệp Bắc Minh không chút khách khí, xông đến bên cạnh cháu trai của Giả Khiếu Lâm, chia tay túm lấy tim cậu ta. Phốp, cảnh tượng xuất hiện khiến ai cũng khiếp sợ. Tim vừa mới chuyển xong, vậy mà lại bị Diệp Bắc Minh lấy ra. Đám người Diệp Thần Y cũng sợ đến trợn tròn mắt. Diệp Bắc Minh đặt tim của Hạ Nhược Tuyết vào trong cơ thể cô ấy, đồng thời lấy ra 13 cây kim bạc, đâm vào huyệt đạo của Hạ Nhược Tuyết. Quỷ môn thập tam châm, hồi sinh người chết. Giả Thiếu Lâm như sắp phát điên. "Long Nhi." Khoảng 30 giây sau, Hạ Nhược Tuyết đã tỉnh lại. Cách chương.